Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 103, Đồng Quy Vu Tận. Sesomaru nhất thời sắc mặt liền khó xem. Đây tột cùng là bảo vật gì? Lại còn sẽ biết bắn ngược công kích, không ngờ còn chưa chờ hắn tới kịp tránh lôi tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế đúng là tay trái nhất chiêu. Nhất khắc, một bà trường cung xuất hiện tại trong tay, chỉ thấy cung có khắc điều điều long văn, cùng với một ít khiến người xem không hiểu phù văn, có vẻ thần bí tột cùng. Hiên Viên Cung. Nhưng vào lúc này, một bên Hằng Nga nhịn không được kinh hô. Sesomaru biến sắc, thế nhưng thời gian đã tới không kịp làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Lôi tiên đã gần ngay trước mắt. Sesomaru không ngừng di chuyển dùng tâm niệm muốn ngăn cản lôi tiên. Nhịn Hà Bình trong ngày mặc hắn điều khiển bảo vật đến rồi lúc này lại dường như mất đi linh tính. Sesomaru thầm mắng một tiếng, thân thể chợt hướng một bên tránh đi. Đang ở hắn mới vừa rời đi một chớp mắt kia, vừa mới chỗ ở vị trí chợt nổ tung, nhất thời toái thạch tứ tiên, một cổ cường đại dư ba phân tán bốn phía, nhất thời một ít thực lực thấp thần tiên liền bị chấn đắc hộc ra tiên huyết, vội vàng chống hướng viễn phương chạy đi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một vẻ mặt, nhịn không được thở dài nói, tốt cường đại uy lực. Ngay cả hắn chính là cảm giác có chút không đứng vững. Vừa mới cái gương bắn ngược lực lượng, hoàn toàn đều là Sesomaru lực lượng của chính mình. Hắn tuyệt đối không có ở trong đó làm bất luận cái gì tay chân. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Sesomaru cường đại. Sesomaru cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, lôi tiên lóe lên liền xuất hiện tại trong tay. Hiện tại mới khôi phục khống chế. Sesomaru thầm mắng một tiếng, chợt chợt nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, nghi ngờ nói, ngươi đây là cái gì bảo vật? Hạo Thiên Kính. Ngọc Hoàng Đại Đế ngạo nghễ nói, đây chính là hắn bản mạng pháp bảo. Nếu Sesomaru hỏi hắn tự nhiên muốn trả lời. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, hắn cũng là nghe nói qua Hạo Thiên Kính cái danh này. Trương Liễu Trương Trủy tựa hồ còn muốn hỏi viết cái gì. Nhất khắc, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế chợt giơ lên Hiên Viên Cung, liếc về phía hắn, kéo dây cung, ngươi có lời gì, liền đến trong địa ngục đi hỏi Diêm Vương đi. Ngọc Hoàng Đại Đế giữ tợn cười nói, nhất thời thiên địa linh khí mãnh mà vang lên lôi kéo dây cung cái tay kia hội tụ. Nhất khắc, một con vàng chói lọi cung tiễn xuất hiện tại trong tay. Kèm theo thiên địa linh khí tụ tập, kim quang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Cảm thụ được bên ngoài khí thế bàng bạc, Sesomaru gương mặt nhất thời liền khó coi, cần phải về phía sau đào tẩu, lại phát hiện một khí cơ đã lao lao khóa được chính mình. Vô luận như thế nào cũng là tránh không thoát được, nhưng vào lúc này, Sesomaru dư quang quét tay chân luống cuống Hằng Nga, chợt cắn răng một cái, hướng kỳ trùng đi. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia cười lạnh. Muốn làm một đôi đồng mệnh uyên ương sao? Tốt, như vậy chấm sẽ giúp đỡ ngươi. Nhất khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế lại lôi kéo dây cung, chợt buông lỏng tay ra. Bạch, nhất thời cung tiễn liền hóa thành một đạo kim mang, mang theo cơn lốc bắn về phía Sesomaru. Chỗ đi qua, bề mặt quả đất không khỏi nhao nhao nổ tung. Lúc này lại thấy Sesomaru mãnh xuất hiện ở Hằng Nga bên cạnh, ôm bên ngoài eo thon chi, hung hăng hướng ra phía ngoài vung, đem rất xa vứt ra ngoài. Không phải, Hằng Nga chợt phản ảnh qua đây, nhất thời viền mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế hô. Nàng có thể khẳng định, cổ khí tức kia thánh nhân chi tuyệt đối không có người có thể thừa nhận. Chợt bắt đầu vận chuyển tiên lực, muốn xông về đi, thế nhưng Sesomaru dứt bỏ lực lượng của nàng quá khổng lồ. trong lúc nhất thời lại thì không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sesshomaru cách càng ngày càng xa. Mắt thấy Hằng Nga đi xa, Sesshomaru còn không tới kịp thở phào, đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, nhất khắc, Sesshomaru đồng tử chợt rụt lại một hồi, chỉ thấy một con lóe kim quang nhanh như tên bắn tới. Hỗn đàn, Sesshomaru nhịn không được mắng to một tiếng, đồng thời thân thể chợt lui về phía sau, nhưng không ngờ, vô luận hắn là lui lại vẫn là phía bên trái hoặc là hướng bên phải. Con kia tiến mang đều đuổi không nỡ, đúng là không có chút nào buông tha dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, Sesshomaru chỉ có thể vòng quanh quay vòng chạy, như vậy nhiều lần mấy lần, Sesshomaru rốt cục không nhịn được, chợt cắn răng một cái, thầm nghĩ trong lòng, liều mạng, nhất khắc, Sesshomaru liền thả người hướng Ngọc Hoàng Đại Đế phóng đi. Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, làm sao, cho rằng bắt ta là có thể làm cho Hiên Viên Tiễn dừng lại sao? Người quá ngây thơ rồi. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế chợt một vòng vung ra, nghênh hướng làm lại Sesshomaru, khiến cho mọi người khiếp sợ sự tình xảy ra. Chỉ thấy Sesshomaru đúng là không nhiều lắm không tránh, trực tiếp tiếp đãi như thế chuyện tới. Ngọc Hoàng Đại Đế nắm đấm trực tiếp đem bộ ngực hắn đánh xuyên qua, không có vào đến bả vai. Sesshomaru lại phảng phất không cảm giác chút nào đau đớn một dạng, dử tợn nở nụ cười một tiếng, chợt chợt ôm lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, thân thể dùng sức lắc một cái, nhất thời hai người phương hướng liền rơi đi qua. Chỉ trong nháy mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế liền hiểu chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ hãi. Không được, không muốn a, Sesshomaru, ngươi không muốn sống sao? Ngọc Hoàng Đại Đế liều mạng dùng rằng. Thế nhưng Sesshomaru ôm thật chặt, hắn căn bản không tránh thoát. Buông ra ngươi, lão tử càng không cách sống. Sesshomaru hung tợn nói, đồng thời ôm Ngọc Hoàng Đại Đế tay siết chặt hơn. Hỗn đàn, Ngọc Hoàng Đại Đế hung hăng một quyền đánh vào Sesshomaru đầu. Nhất thời Sesshomaru đầu liền bạo liệt mở ra, thế nhưng thân thể nhưng vẫn là ôm thật chặt lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, không để cho hoạt động nửa bước. Nhất khắc, Sesshomaru đầu khôi phục lại, lộ ra Sesshomaru dữ tợn mặt mũi. Chỉ thấy Sesshomaru cười lạnh nói, nếu ta không còn cách nào tránh thoát, như vậy liền chết chung đi. Ngươi cho ta buông ra. Buông ra a. Cảm thụ được càng ngày càng gần cường đại đến không còn cách nào kháng cự lực lượng, Ngọc Hoàng Đại Đế một số gần như điên cuồng, dùng sức bài Sesshomaru hai tay. Thế nhưng Sesshomaru đem toàn thân yêu lực đều quán chú đến hai cánh tay chi, Ngọc Hoàng Đại Đế nơi nào tránh thoát mở. Hỗn đàn, nếu muốn chết, đó cũng là ngươi ở phía trước mặt. Rốt cục, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. Chợt vừa dùng lực, nhất thời hai người phương hướng liền rớt mỗi người. Sesshomaru đến sắc mặt cũng là âm trầm đến. Hung tợn nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Lại cứ như vậy thật chặt siết Ngọc Hoàng Đại Đế, không để cho di động mảy may. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Cái này thế giới thử hỏi có ai không sợ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.